Là ảo giác của tôi sao? Áo rồng Phong Khê cô không cô đơn. Trang trí đại bản nha cô không cô đơn. 1. Tuyên truyền Sầm Tú cô không cô đơn. 2. Kế hoạch bay trên cầu Nại Hà QAQ cô không cô đơn. Sách phong tranh giành Trung Nguyên. Phong nghịch thư Tần Mộ Sở, ha ha, mọi người đừng trêu Tiểu Lộc nữa, cậu ấy thẹn thùng rồi. Trang trí đại bản nha, má ơi, cảm giác sùng nịch này là sao? Nói không có dây kêu tôi không tin. Omega, tuyên truyền Sầm Tú, câu hỏi hai vị Sama thông đồng khi nào? Áo rồng Phong Khê, hàng phía trước vây xem. Trang trí đại bản nha, hàng phía trước vây xem, tự mang hạt dưa, đậu phộng. Đạo diễn Canh Mạnh Bà, hàng phía trước vây xem, thuận tiện cướp nửa túi hạt dưa. Kế hoạch bay trên cầu Nại Hà, hàng phía trước vây xem, thuận tiện rúc vào lòng Mạnh Mạnh chờ uy hạt dưa. Đạo diễn Canh Mạnh Bà uy, kế hoạch bay trên cầu Nại Hà ăn, trang trí đại bản nha các người đủ chưa? No, D, sách phong tranh giành Trung Nguyên. Phong nghịch thư Tần Mộ Sở, không cần để ý tới họ. Tiểu Lộc chúng ta trò chuyện riêng đi. Đạo diễn Canh Mạnh Bà phác, lén lút trao đổi quá không đạo đức, mau trở lại tay Nhĩ Khang. Tần Lộc cười đóng lại khung chat cùng lúc đó, một tiếng. Tích quen thuộc vang lên, khách chương.